Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, Diêm Vương Thỉnh Cầu. Thứ 8 Càng, nghe, Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, cũng là lúc này lúng túng, mà cái này cũng không thể trách hắn a. Trang diện này, quả thực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn a. Rất nhanh. Nhạc Thiên Phi thì cùng Nhạc Thanh đi bên cạnh đơn độc nói chuyện phiếm đi. Mà Bạch Phong thì là nhìn vẻ mặt khẩn trương Diêm Vương cười nói. Diêm Vương, đừng sợ, chỉnh ta tựa như là ma vương giống như. Không tốt, không tốt đẹp gì. Diêm Vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Đại nhân, nghĩ mà sợ a, nghĩ mà sợ a, kém một chút. Vừa mới kém một chút liền trực tiếp an bài cái này Nhạc Thanh trọng sinh chuyển thế a. Hơn nữa còn an bài tại một con lợn trên thân. Thọ mệnh chỉ có một năm. Vỗ béo thì làm thịt a. Cái này ngài muốn là tại muộn một chút. Biết tình huống này, không được đem ta Diêm Vương Điện phá hủy a. Trùng hợp như vậy sao? Bạch Phong nghe được Diêm Vương lời nói sau, trực tiếp nở nụ cười. Nếu như sự tình thật nói như vậy, mở ra Diêm Vương Điện ngược lại còn không đến mức. Dù sao đó là Nhạc Thiên Phi nhi tử, mà hắn cùng Nhạc Thiên Phi trước mắt quan hệ. Nói như thế nào đây? Còn không đạt được vì Nhạc Thiên Phi nhi tử thì mở ra Diêm Vương Điện trình độ. Cái kia đại nhân, chúng ta có thể thương lượng chuyện này sao? Lúc này, Diêm Vương nhìn lấy Bạch Phong thận trọng mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, có chuyện gì, cứ việc nói tốt, cái kia, đại nhân ngài nhìn còn có người nào là cần ta chiếu cố. Bởi vì ngài xuất hiện, ta hiện tại an bài mỗi một cái linh hồn trọng sinh. Tâm lý đều thẳng thình thịch a, đặc biệt là an bài những cái kia trọng sinh tình huống không thật là tốt linh hồn. E sợ cho... Bên trong thì có cùng đại nhân ngài có quan hệ đó à? Diêm Vương lúc này vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói. Không sao, ngươi nên làm cái gì công thì thế nào làm công. Không cần để ý những thứ này. Yên tâm, coi như ra chuyện, cũng không trách ngươi. Chắc chắn sẽ không mở ra ngươi cái này Diêm Vương Điện. Hô, Diêm Vương nghe được Bạch Phong lời này. Tâm lý xem như triệt để thở ra một hơi thật dài. Mà lúc này, Nhạc Thiên Phi nghe Nhạc Thanh nói lời, không ngừng quay đầu nhìn về phía Diêm Vương. Thông qua Nhạc Thanh giảng dài, hắn xem như đối địa phủ này có một thứ đại khái hiểu rõ. Mà lại, Nhạc Thanh đối với hắn nói một việc. Cái kia chính là, Nhạc Thanh tại địa phủ thời gian lâu như vậy. Còn gặp qua không ít này phương đại thế giới địa vị cao nhất mặt chết đi cường giả linh hồn. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, chết đến nơi này, đối mặt Diêm Vương cũng là cháu trai. Diêm Vương là nơi này lớn nhất, mà lại Diêm Vương nắm trong tay ngươi đời sau vận mệnh. Như thế sau khi nói xong, Nhạc Thiên Phi xem như triệt để biết Diêm Vương đến cùng là một vị dạng gì tồn tại. Nhưng chính là như thế một vị kinh khủng tồn tại, lúc này đối mặt Bạch Phong vậy mà cung khúm núm đầu gối. Quả thực là tại lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Phụ thân, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lấy dương nhân thân thể đi tới nơi này. Mà mang ngươi tiến đến cái vị kia Bạch Phong thiếu gia. Liền Diêm Vương nhìn thấy hắn đều như thế như vậy. Quả thực là thần bí không thôi. Ngươi cũng đã biết. Ta vừa mới lập tức liền muốn xóa đi ở kiếp trước trí nhớ. Chuyển thế thành heo, may mắn mà có vị thiếu gia này cùng ngươi đến. Bởi vì quan hệ của hắn, sợ là ta sau đó phải chuyển thế điều kiện hội tốt không ít. Nhạc Thanh lúc này nhìn lấy Nhạc Thiên. Phi nói lần nữa, Nhạc Thiên Phi nghe xong. Nói thẳng, tốt cái rắm, ngươi còn không cho ta tận hiếu đâu. Tựa như cho người khác làm nhi tử đi. Nghĩ hay thật, Bạch Phong thiếu gia đã nói qua. Ở sau đó cùng ở bên cạnh hắn thời gian bên trong. Chỉ cần ta biểu hiện tốt, liền để ngươi trực tiếp mang theo trí nhớ trọng sinh. Ngươi liền đợi đến tiếp tục cho ta làm nhi tử, chờ lấy về sau cho ta tận hiếu đi. Cái gì? Ta có thể mang theo ở kiếp trước trí nhớ trọng sinh? Nhạc Thanh nghe nói như thế, trực tiếp kinh hô lên. Phải biết, Nhạc Thanh cũng không phải vừa tới địa phủ này, tại địa phủ này đã tốt mấy thập niên, biết đến đồ vật thế nhưng là quả thực không ít. Thiên Phi a, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Bạch Phong lúc này mở ra địa phủ chi môn, trực tiếp đối xa xa Nhạc Thiên Phi hô. Nhạc Thiên Phi nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Nhạc Thanh nói, cho ta thật tốt chờ lấy. Nói xong, Nhạc Thiên Phi liền lập tức hướng về Bạch Phong chạy tới. Sau cùng theo Bạch Phong trực tiếp đi vào rời đi địa phủ chi môn. Nhạc Thanh đúng không? Chuẩn bị một chút, một năm đến thời gian 2 năm, ta sẽ thay ngươi tìm một cái không tệ nhục thân. An bài ngươi trở về trần gian, mượn thể trọng sinh, ngay tại Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi rời đi về sau. Diêm Vương trực tiếp đi tới, nhìn lấy Nhạc Thanh mở miệng nói ra. Cái gì? Nhạc Thanh nghe được Diêm Vương lời này, trực tiếp kinh hô lên, bởi vì hắn vừa nghe phụ thân nói, là phụ thân hắn biểu hiện tốt, Bạch Phong mới hội an bài như vậy a. Nhưng rất nhanh, Nhạc Thanh thì phản ứng lại, cười khổ nói, phụ thân, ngươi theo một vị tốt thiếu gia a. Một lần nữa trở lại Kha Hồng Vũ cửa hàng Nhạc Thiên Phi trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, từ giờ trở đi, ta sẽ tốt hơn làm tốt một cái người hầu cần làm hết thảy. Hy vọng ngài đến lúc đó có thể giúp ta nhi tử trọng sinh. Bạch Phong nghe xong, bất động thanh sắc khẽ gật đầu nói, ngươi hẳn phải biết rất nhiều chuyện, giúp ngươi nhi tử trọng sinh, cũng chính là ta chuyện một câu nói, nhưng cái này cần nhìn phía sau ngươi biểu hiện. Bạch Phong thiếu gia, ngươi liền đợi đến nhìn bầu trời bay biểu hiện đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nhạc Thiên Phi lời thề son sắt cam đoan đến. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, được rồi, đùa ngươi chơi, ta có thể không cần ngươi tận lực đi nịnh nọt ta. Lúc đó để cho ta cảm giác được phản cảm, thì hiện tại loại này ở chung hình thức là có thể. Ngươi nhi tử trọng sinh sự tình, ta đã giao cho Diêm Vương đi làm. Các loại cái gì thời điểm tìm kiếm đến một câu không tệ nhục thân, tự nhiên là sẽ an bài ngươi nhi tử mượn thể trọng sinh. Thật, thật, Nhạc Thiên Phi nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên sáng lên, mang theo thần sắc không dám tin đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong cười cười nói, ta khi nào lừa qua người, cái này một con cọp nhỏ điêu khắc bao nhiêu tiền? Đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên, truyền vào hai tầm mắt của người bên trong. Hả? Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi lúc này sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì bọn hắn hai cái hoàn toàn không biết trong cửa hàng cái này xem ra chỉ có 4-5 tuổi bé trai là lúc nào xuất hiện. Tiểu gia hỏa, ngươi là đến đây lúc nào? Bạch Phong lúc này ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt cái này béo y tiểu tử béo cười hỏi. Tiểu tử béo sau khi nghe được, nói thẳng, ta tiến đến đã nửa ngày, bất quá không có người, sau đó ta thì chính mình chọn đi lên, sau đó, chờ ta một lúc xoay người, thì chợt thấy các ngươi. Các ngươi có phải hay không từ trong phòng đi ra đó à? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hao tốn 100 điểm bạo điểm kiểm tra một hồi tình huống. Phát hiện đúng như là cái này tiểu tử béo nói, cái này mới hoàn toàn buông lỏng xuống cảnh giác. Không phải vậy, một đứa bé vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn hắn trước người hai người. Cái này có thể không bình thường, chỉ có thể nói, hai người bọn họ trở về, căn bản là không có đi chú ý cửa hàng tình huống. Nhạc Thiên Phi toàn bộ tinh lực đều tại hướng Bạch Phong cam đoan để cầu chính mình nhi tử có thể trọng sinh, mà Bạch Phong thì là đang trả lời Nhạc Thiên Phi tình huống. Chuyện kia không hay,